Chương 3643, Mật Đàm. Tàn sát đồng bào, tội không thể tha. Làm Phương Thần dùng thống soái danh nghĩa, tuyên án Hắc Lan chiến đoàn tội danh thời điểm. Đám người, rốt cục ý thức được không thích hợp. Lần này, thống soái là nghiêm túc. Ánh mắt mọi người, đều hội tụ tại Hắc Lan chiến đoàn trên thân. Bọn hắn rất hiếu kỳ, đau đầu tạo thành Hắc Lan chiến đoàn, sẽ hay không nhận mệnh hiển nhiên, sẽ không. Ngày đó, liền có thanh âm không hài hòa, theo Hắc Lan chiến đoàn bên trong truyền ra. Phần lớn người, chủ trương cùng thống soái một trận chiến. Bọn hắn Hắc Lan chiến đoàn, không thể để cho người khi dễ. Bọn hắn cho rằng, thống soái mượn để vùng, muốn thư á cơ chèn ép bọn hắn. Sở dĩ, vô luận như thế nào, cũng không thể khuất phục. Đương nhiên, QNZ có một phần người tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Phó đoàn trưởng, thống soái muốn giết chúng ta. Có đoàn viên tương đối gấp. Chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy thờ ơ sao hử? Cái này thống soái tự nhận là hầu gia thụ mệnh, liền có thể muốn làm gì thì làm, thật sự là muốn chết. Không tệ, chọc tới chúng ta Hắc Lan chiến đoàn, đi giết chết hắn. Phó đoàn trưởng phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Chư vị, phó đoàn trưởng nhìn khắp bốn phía, ổn định đám người cảm xúc. Thống soái cho chúng ta nhìn kia một chỗ trong sân cốc, hoàn toàn chính xác có Hắc Hồ Điệp ký hiệu. Phó đoàn trưởng trầm ngâm. Hắn suy tư thật lâu, cảm giác chuyện này có kỳ quặc. Trước đây không lâu, chúng ta một cái huynh đệ độc lập chiến đoàn toàn quân bị diệt, các ngươi nên cũng biết, mà vừa vặn liền là tại bọn hắn hủy diệt chi địa, có chúng ta Hắc Lan chiến đoàn ký hiệu, điều này có ý vị gì? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy nồng đậm hỏa diễm. Còn có thể có cái gì khẳng định là tân nhiệm thống soái muốn mượn cơ hội trấn áp chúng ta? Không tệ, chúng ta Hắc Lan chiến đoàn mặc dù đau đầu nhiều, nhưng đều là kính trung kính trước. Chỉ ít, sẽ không phản bội quân cung. Có người nói, trước đây, Lý Thụ Tiểu từng nhiều lần muốn chấn áp chúng ta, cuối cùng thất bại. Tân nhiệm thống soái tiền nhiệm, nhất định là nghe được phong thanh gì. Đám người ngươi một lời ta một câu. Nhưng mà, đều chưa hề nói đến hạch tâm ý tưởng bên trên đi. Chúng ta bị vu hãm, đây là khẳng định. Vấn đề chính là, đến cùng là ai tại vu hãm bọn hắn là tân nhiệm thống soái vẫn là có khác người khác nếu là loại thứ hai. Như vậy tân nhiệm thống soái cũng bị bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Vô luận như thế nào, dám can đảm vu hãm Hắc Lan chiến đoàn, mặc kệ hắn là ai, đều sẽ để hắn bị vốn có đại giới. Ta đi cùng thống soái thương lượng. Cuối cùng, phó đoàn trưởng quyết định, tự mình đi cùng thống soái thương lượng. Không thể. Hắn hành động, bị đám người ngăn lại. Nói đùa cái gì, thống soái đã cho bọn hắn Hắc Lan chiến đoàn hạ tối hậu thư. Lúc này đi. Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Chư vị yên tâm, đoàn trưởng ra ngoài không còn, ta chủ quản Hắc Lan chiến đoàn, ta muốn vì tất cả các huynh đệ phụ trách. Phó đoàn trưởng vỗ ngực no y trên thực tế. Phó đoàn trưởng lo lắng chính là, như sau 3 ngày, bọn hắn chống cự, dưới cơn nóng giận Phương Thần thượng bẩm tiêu giao hầu. Đến lúc đó, bọn hắn Hắc Lan chiến đoàn, đem triệt để xong đời. Tiếp theo, phó đoàn trưởng cũng nghĩ thăm dò thoáng cái, tân nhiệm thống soái. Đến cùng có ý tứ gì là hắn muốn chèn ép Hắc Lan chiến đoàn, vẫn là một người khác hoàn toàn thống soái phủ đệ. Phương Thần không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, hắn đang bế quan tu luyện. Bản nguyên giới thiên địa, khắp nơi tràn ngập vô cùng dày đặc bản nguyên khí tức. Đối với hắn mà nói, có ích quá lớn. Ông hắn mở ra lòng bàn tay, thủy hỏa hai loại sức mạnh, đan vào một chỗ. Hắn tại nếm thử bản nguyên dung hợp. TTT hai loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên lực lượng. Vừa mới đụng vào, tiểu nhanh chóng bị lẫn nhau bài xích, sau đó phân tán ra tới. Ầm cuối cùng, bản nguyên dung hợp, lấy thất bại mà kết thúc. Hô Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Bản nguyên dung hợp, nào có dễ dàng như vậy đúng lúc này. Đưa tin lệnh bài chấn động. Hắc Lan chiến đoàn phó đoàn trưởng tìm ta Phương Thần con mắt chuyển động, đứng dậy rời đi mật thất. Sau đó không lâu, hắn tại phòng nghị sự, gặp được phó đoàn trưởng. Thống soái. Phó đoàn trưởng No Y có việc Phương Thần gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Ta nếu nói Hắc Lan chiến đoàn là bị vu hãm, ngươi tin không? Phó đoàn trưởng hỏi. Vượt quá dự liệu của hắn, thống soái trực tiếp điểm đầu. Ta tin. Phó đoàn trưởng hơi kinh ngạc, một mặt ngộp bức. Kia, vì sao muốn định ta Hắc Lan chiến đoàn tội, hơn nữa còn muốn sau 3 ngày chấp hành bình thường người, không có cái này quyết đoán. Bởi vì, ta muốn cho các ngươi biết rõ, ai mới là quân cung thống soái. Phương Thần đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Phó đoàn trưởng càng bó tay rồi, cũng bởi vì cái này hắn lớn há mồm, đang chuẩn bị nói chuyện. Bất quá, Phương Thần trước tiên mở miệng, cắt ngang hắn. Ngươi Hắc Lan chiến đoàn có bao nhiêu đau đầu, ta mặc kệ, chỉ cần các ngươi không làm ra bất luận cái gì vi phạm quân cung sự tình, ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Phương Thần no y sở dĩ, còn xin thống soái đại nhân thu hồi trước đó mệnh lệnh. Phó đoàn trưởng no y hắn có chút nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Phương Thần lắc đầu. Bằng chứng như núi, Hắc Hồ Điệp dấu hiệu là ta tại hiện trường hiện. Thế nhưng là, đây là Vu Hãm. Phó đoàn trưởng có chút lo lắng. Phương Thần lúc này mới thản nhiên quay người, cười tủm tỉm nhìn xem phó đoàn trưởng. Nếu biết đây là Vu Hãm, vì sao không đi điều tra tinh tường đâu? Phó đoàn trưởng sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đây mới là thống soái chân chính dụng ý ta tại hiện trường, phát hiện ra cái này. Phương Thần bàn tay hất lên, từ trong ngực bay ra một cái nhỏ xíu mảnh vỡ. Phó đoàn trưởng đem nó tiếp được, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm thống soái. Trước khi đến, hắn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng nhìn thấy Phương Thần về sau, hắn cảm giác chính mình chuẩn bị đều uổng phí, căn bản nhìn không thấu thống soái. Nói như vậy chuyện này, không phải thống soái gây nên? Phó đoàn trưởng trầm giọng hỏi. Đồng thời, hắn cũng biến thành cảnh giác lên. Nếu thật là thống soái Vu Hãm, như vậy thế tất yếu động thủ. Ha ha. Phương Thần lắc đầu. Tâm ta không ở chỗ này, chỉ là Tiêu Diêu phủ như thế một mảnh tiểu thiên địa, không phải của ta sân khấu. Hắn sân khấu, tại hỗn độn giới. Hắn không có khả năng đem suy nghĩ tiêu vào Tiêu Giao Quân, tiêu vào quân cung bên trên. Ừ, phó đoàn trưởng, tựa hồ minh bạch cái gì? Ròng rã một cái buổi chiều, phó đoàn trưởng cùng Phương Thần, đều tại trò chuyện. Ai cũng không biết, hai người nói chuyện với nhau thứ gì. Chỉ biết là, phó đoàn trưởng thời điểm ra đi, thần sắc nặng nề. Thống soái đại nhân, như thế nào cận vệ hỏi? Bọn hắn là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn ra sao. Phương Thần ý vị thâm trường cười một tiếng. Hắc Lan chiến đoàn, trong đại điện. Mọi người vểnh lên ngóng trông bên trong, phó đoàn trưởng trở về. Sắc mặt hắn thoáng có chút nặng nề. Phó đoàn trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này, có phải hay không thống soái gây nên các huynh đệ cùng đi thống soái phủ đệ, giết chết hắn? Đám người phẫn nộ. Tất cả mọi người, theo bắt đầu, cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp, đi điều tra chuyện này, bất kỳ cái gì dám can đảm Vu Hãm chúng ta Hắc Lan chiến đoàn người, đều muốn phải trả cái giá nặng nề. Đám người không biết thế nào. Phó đoàn trưởng, đến cùng đã sinh cái gì? Phó đoàn trưởng trầm ngâm, thống soái sẽ không nhằm vào chúng ta, nhưng quân cung thiên, muốn thay đổi. OHOK 20690L bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet.